Chương 4. 237 ý như thế nào Trung Ly Chỉ Vi mang theo một đám khuê mật đoàn trùng trùng điệp điệp đến đây ngắm cảnh đỉnh lúc, xa xa liền thấy tiểu cô nương ngồi tại cái đỉnh trong, hai tay dâng một chén nóng hổi trà, chính ngụm nhỏ uống. Nghe được tiếng bước chân lộn xộn đến mà đến, tiểu cô nương thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩng một chút. Ngắm cảnh ngoài đỉnh, Tĩnh cô cô tiến lên mấy bước, thò tay ngăn cản một đám các cô nương đường đi, hơi nhíu mày, ánh mắt trên người Trung Ly Chỉ Vi dạo qua một vòng. Thái tử phi ở đây nghỉ ngơi, người không phận sự miễn vào. Tĩnh cô cô sụ mặt nói, Tĩnh cô cô là trong cung lão nhân, mấy chục năm chìm đắm trong cung, tất nhiên là có một phái khí chàng, trấn trụ một đám cô nương trẻ tuổi, bất quá chỉ là vài phút sự tình. Trung Ly Chỉ Vi hiển nhiên là nhận ra Tĩnh cô cô, nàng thái độ đối với Tĩnh cô cô mười phần cung kính, tiến lên một đi bộ nửa lễ, liền vừa cười vừa nói, Trung Ly phủ Trung Ly Chỉ Vi gặp qua cô cô. Chúng ta là cố ý đến đây, bái kiến thái tử phi điện hạ. Tĩnh cô cô ánh mắt rơi trên người Trung Ly Chỉ Vi, biểu lộ không có gì chấn động, các ngươi ở đây chờ lấy. Nói xong, liền để màu thêu màu kỳ tiếp tục ngăn lại đám người. Chính mình thì sắp bước vào đỉnh không người đối tiểu thái tử phi nói, thái tử phi, Trung Ly cô nương một đoàn người cầu kiến. Tiêu mục sớm liền thấy đám kia oanh oanh yến yến, thấy kia một hành cô nương ước chừng có 7-8 người nhiều, lấy Trung Ly Chỉ Vi cầm đầu, tả tướng gia thiên kim Trần Bảo Giai theo sát phía sau. Trung quanh một đống nha hoàn bà tử vây quanh đám này quý nữ nhóm, trong lúc nhất thời phục trang đẹp đẽ, phong ánh tươi đẹp, son phấn mùi thơm nước mũi mà đến. Gặp gỡ đi. Tiêu Mục Diện không biểu lộ gật gật đầu. Những người này đem Vương Phi cho chi đi, không phải liền là muốn tới gây chuyện A đi chiến đấu một lần là chiến đấu, hai lần là chiến đấu, vô số lần đồng dạng đều là chiến đấu. Tiểu cô nương nuối lòng miệng, Tĩnh cô cô liền để Trung Ly Chỉ Vi dẫn đám kia cô nương tiến vào ngắm cảnh đình. Tốt tại ngắm cảnh đình vẫn còn tương đối lớn, 7-8 cao y cô nương đi sau khi đi vào, ngược lại là cu nở dê không chê quá chật. Trung Ly Chỉ Vi mỉm cười tiến lên, túi thân hành lễ, gặp qua Thái tử Phi. Trần Bảo Giai một đoàn người không quan tâm trong lòng vui không vui lòng, chí ít mặt bên trên đều phải không có trở ngại, đoan chính hữu lễ toàn đi qua thi lễ. Tiểu một cu nở dê không khó xử đám người, gật gật đầu liền để các nàng bình thân. Thái tử Phi có thể đi qua nhã huyện rồi nếu là không có, không bằng từ Chỉ Vi dẫn đường, lĩnh Thái tử Phi qua xem một chút đi. Trung Ly Chỉ Vi một bộ khách sáo hữu lễ bộ dáng, sắc mặt ôn nhu nói nói, chúng ta này nhã huyền trong, mai vàng mở tốt nhất, thái tử phi như bỏ lỡ, có thế liền đáng tiếc nữa nha. Có thế ta còn muốn tại chỗ này đợi vương phi. Tiêu Mục Từ Tốn nói, kia cu nở dê không cần gấp gáp nha. Chỉ Vi lưu một cái thị nữ, thái tử phi lưu một cái cung nữ tại chỗ này đợi vương phi, chờ một lúc chờ vương phi tới, lại giúp vương phi dẫn đường đến nhã huyền. Thái tử phi ý như thế nào đâu kiểu mục đen như mực ánh mắt đảo qua khuôn mặt của nàng, khỏe môi ngậm lấy một vòng lãnh ý Trung Ly Chỉ Vi vừa chạm tới này bình tĩnh ánh mắt, chẳng biết tại sao, trong lòng lại vô hình run lên một cái. Trên mặt nàng ý gì nguyên mang theo cười, nhưng nụ cười trong lúc vô tình nhiều hơn mấy phần gỡ ép. Thái tử phi ý như thế nào đâu Trung Ly Chỉ Vi lại hỏi một lần. Kiểu mục không có để nàng thất vọng, mười phần bình thản gật gật đầu, Trung Ly tiểu thư nhiệt tình mời. Bản thái tử phi tự nhiên không thể để cho người thất vọng. Trung Ly Chỉ Vi có chút cười xấu hổ cười, thái tử phi mời. Trần Bảo Giai cười lịu dịu nói, thái tử phi, kia nhã huyển bên trong hoa mai mở vô cùng tốt.